Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 134 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tu chân tinh màu vàng. Trong biển màu vàng, mắt của Tô Minh chợt lóe, tập trung tinh thần nhìn tu chân tinh phía xa, cảm nhận được tinh cầu truyền đến sự uy nhiếp, ẩn chứa táo bạo và điên cuồng, có sát khí khiến cho người ta phải dừng bước. Cút đi. Một tiếng gầm như là sấm sét truyền ra từ tu chân tinh, khiến cho Tô Minh vẫn còn chưa tới gần. Theo thanh âm vang vọng, biển màu vàng xung quanh Tô Minh lan đan cuồn cuộn, hình thành bài xích dẫn mãnh liệt. Từ thanh âm toát ra sát khí đủ để khiến cho mọi thứ như gặp phải thiên địch, tinh thần rung động. Tô Minh lập tức dừng lại, con người co rút, tinh thần bị lay động, đầu óc của hắn ù vang. Trong thân thâm tâm ẩn chứa ý chí, nếu như không tuân theo thì sẽ phải hình thần đều diệt. Đó chính là thử thách. Khiến cho bia đá kia trở thành 10 vạn mét sao? Tô Minh biểu kinh tình cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào tu chân tinh phía xa. Lát sau, hắn thoáng người lên, chịu đựng uy hiếp lao nhanh như là sao xẹt. Trong biển vàng, tốc độ của Tô Minh không nhanh, dù gì thì uy hiếp này thực chất là khiến cho thân thể của hắn tiến lên có dấu hiệu vỡ ra từng mảng, hình như giống như là hắn có thân xác mạnh mẽ như thế nào cũng không thể nào chống cự được uy hiếp giáng xuống. Trên tu chân tinh phía trước, rốt cuộc là kẻ nào đang ở? Chỉ dựa vào uy hiếp này đã khiến cho ta phải như thế này. Tu vi của kẻ này. Bỗng nhiên Tô Minh hiểu ra tại sao bên cạnh có quá nhiều người này đang thất bại. Thời gian trôi qua, Tô Minh tiến tới càng ngày càng chậm hơn, trong cơ thể phát ra những tiếng bùm bùm không chịu nổi giới hạn, làn da đứt nứt vỡ, nội tạng gần như tan nát. Đó là một là bởi vì thân hình của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nên nếu như đổi lại làm người khác thì e rằng sớm không thể nào chịu đựng được. Nhưng tương tự, đó cũng là do tu vi của Tô Minh không đủ. Nếu như không thì hắn vận chuyển lực lượng tu vi bảo vệ cho toàn thân, phối hợp cùng với thần thể như vậy thì hắn có thể tiến tới càng xa hơn một chút. Lát sau, Tô Minh không thể nào không dừng lại, khóe môi của hắn tràn ra máu, đôi mắt đỏ rừng nhìn chằm chằm vào tu chân tinh. Hiện tại, hắn cách tu chân tinh này còn khoảng mấy trăm vạn mét, cự ly này nhìn thì rất xa, chứ ở trong trời đất này, đã rất gần rồi. Cực hạn. Lấy tu vi và sức mạnh thân thể của ta, thì tại đây đã là cực hạn rồi. Nếu như không có cách nào đặc biệt, vậy thì ta sẽ phải dừng bước ngay tại đây. Đừng nói tới vượt thử thách. Bìa đá này, 10 vạn mét quá khó khăn. Tô Minh cúi đầu nhìn khắp nơi, người thì thấm đầy vết máu, chật vật. Khi hắn ngẩng đầu thì ở trong mắt phải có phù văn bóng chồng chợt lóe. Tùy theo phù văn chớp lóe, Tô Minh giơ tay trái ấn vào trong mắt phải. Đó là ở trong 60 năm hắn tự nhiên cảm ngộ ra cách thi triển phù văn trong mắt phải. Ấn một cái, khi tay trái của Tô Minh giơ lên thì phù văn bỗng nhiên bùng phát. Mấy trăm gần ngàn phù văn bắn ra, chớp lóe vòng quanh Tô Minh, xoay rất nhanh, khiến cho hắn ở trong bão tố phù văn, uy nhiếp đè lên người hắn giảm bớt hơn một chút. Hắn lập tức tiến tới, nhiều phù văn đó ở bên ngoài, khoảng nửa tiếng sau Tô Minh cách tu chân tinh này đã càng ngày càng gần. Hắn thậm chí là thấy được cả một đại lục, biển cả ở trên tinh cầu này, thậm chí thấy cả sơn mạch, sông nước ở trên đại lục. Cùng lúc đó, có phù văn xung quanh của hắn run bần bật, có không ít vỡ tan. May là chúng nó tan vỡ nhưng mà không biến mất, hóa thành từng điểm ánh sao. Khoảnh khắc bị phù văn này hấp thu, khiến cho ánh sáng phù văn lại càng rực rỡ. Tô Minh gầm lên, giữ tốc độ lao rất nhanh. Hắn quên đi thời gian, ý nghĩ duy nhất là phải bước lên trên tu chân tinh này, nhất định là phải bước lên trên nó. Nếu như thử thách này là bước lên tu chân tinh mà hắn không thể nào làm nổi, vậy thì Tô Minh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Chưa từng có một kẻ nào xông đến bia đá vừa mạn mét mà chết. Như vậy thì, dù nhìn chỗ này tuy rất nguy hiểm, nhưng mà sẽ không uy hiếp đến tính mạng. Nếu như vậy, thì ta liều. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, tốc độ lại càng nhanh, phù văn bên ngoài tan vỡ lại càng nhiều, số còn lại càng ngày càng ít nhưng mà càng rực rỡ hơn, gần như chói mắt. Tuy nhiên, thân thể của Tô Minh khi tiến tới thì máu thịt bị xé ra, đôi tay có rất nhiều chỗ thịt nát lộ ra xương trắng, thậm chí xương đã bị uy nhiếp, đè ra sự nứt dạn. Ở bên ngoài không nhìn thấy đau đớn, nhưng mà ở tại đây lại cảm giác trở nên cực kỳ mãnh liệt, đau nhức tấn công thần kinh của Tô Minh, tuy nhiên nó không thể nào ức chế được sự điên cuồng của hắn. Trong tính cách của Tô Minh luôn tồn tại sự cố chấp, người ngoài khó có thể nào tưởng tượng, nếu như không bởi vì sự cố chấp này thì làm sao hắn có mệnh cách đồng thu hạ xuân, có thể từ chết đi hướng sống, có cuộc đời nghịch thiên, có thể biết hết kế hoạch của đế thiên ở man tộc, biết mình là một người cô độc mà vẫn dạt dào sức chiến đấu như vậy. Tất cả điều này đều là vì sự cố chấp trong chính tính cách của hắn, thậm chí có thể nói là thiên chấp. Phù văn xung quanh Tô Minh bây giờ chỉ còn lại có 9, 9 phù văn này, mỗi một cái to cỡ 500 mét, bay quanh rất nhanh xung quanh Tô Minh. Đôi chân của hắn đã biến mất, máu thịt và xương đều không còn, đôi tay chỉ còn lại khúc xương trắng, thậm chí thân hình giống như là mục giữa 1/3 bò ra từ mộ địa. Trông hắn thực sự rất khủng khiếp, nhưng mà đôi mắt tỏa ra ánh sáng điên cuồng và cố chấp như vậy đủ để khiến cho bất cứ ai nhìn xong thì tinh thần vẫn phải chấn động. Phù văn, chỉ còn lại 8. Chỉ còn 7. Không ngừng vang lên những tiếng nổ, mỗi một tiếng lại đại biểu cho một phù văn tàn vỡ, mãi đến mấy tiếng sau xung quanh Tô Minh chỉ còn lại 3 phù văn. 3 phù văn đó đều có kích cỡ vài trăm mét, càn quét tứ phía. Tô Minh cố chống cự, chúng nó bảo vệ hắn tiến tới. Đầu óc của Tô Minh không còn máu thịt, giờ xương nhiều hơn là thịt, tựa hồ như bộ xương khô vẫn đang cố chấp tiến tới. Trong mắt của hắn ánh sáng lại càng rực rỡ, đó là một ngọn lửa phát điên. Tiếng ầm ầm lại vang lên, lần này là 2 phù văn cùng nhau tạc nổ, khiến xung quanh Tô Minh chỉ còn lại có một phù văn kích cỡ ngàn mét xoay quanh người và dưới chân của hắn. Cùng lúc này, Tô Minh thấy mặt đất trên tu chân tinh, thấy mặt đất tồn tại bóng dáng bềnh bồng ở giữa không trung. Từng bóng dáng Tô Minh cảm thấy rất quen thuộc, bên trong có Thiên Tà Tử, có Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hồ Tử, có những kẻ thù và bạn bè. Tô Minh nhìn thấy tất cả những người mà hắn đã từng trông thấy, tất cả những khuôn mặt ở trong ký ức đều trở nên ở trên bầu trời tu chân tinh, đang nhìn hắn. Trừ Đế Thiên. Không hề có Đế Thiên. Phù văn cuối cùng dưới chân của Tô Minh hiện tại tùy theo hắn không ngừng tới gần, bên mép có dấu hiệu tàn vỡ, thân thể của hắn lại bị đè ép xuất hiện những vết rạn. Tô Minh biết lần này mình đã thua rồi, vì hắn đã dùng hết cách, cũng là chỉ có thể đi đến tu chân tinh mà thôi, chưa trải qua tầng gió của tinh cầu, chỉ là nhìn thấy nó. Dù rằng thất bại, nhưng ta muốn xem ở trên tu chân tinh này, trừ những khuôn mặt ở trong ký ức của ta ra, vậy thì nó còn có cái gì nữa? Mắt của Tô Minh đỏ rực, mặc kệ phù văn dưới chân đang bị tàn rã, thân hình của hắn không còn lại sót chút bao nhiêu, là hóa thành trời sao, thiêu đốt, lao hướng tầng gió tinh cầu. Càng ngày hắn tới càng gần. Đùng một tiếng, người của Tô Minh va chạm vào trong tầng gió, dưới chân phù văn xuất hiện tàn vỡ một phạm vi rất lớn. Trong tầng gió này cuồng phong thét gào, che đi tầm mắt của hắn, đánh tan phù văn dưới chân, không ngừng xé rách thân thể. Mãi đến khi phù văn dưới chân Tô Minh là đều tan vỡ, cả người cũng là xẻ thành từng mảnh, hắn lao ra khỏi tầng gió, thực sự bước vào trong trời sao tu chân tinh. Hắn trông thấy những khuôn mặt quen thuộc ở trên bầu trời, cũng nhìn thấy phía sau lưng, những thân hình quen thuộc đó có một nhánh cây. Đó là cái cây mặt đất làm gốc rễ, chiếm hơn một nửa tu chân tinh. Nó có một màu vàng. Cây này có vô số nhánh, thân hình trên mỗi cánh nhánh cây giống như là một đóa hoa của cây, liên tiếp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Những khuôn mặt quen thuộc đang nhìn và mỉm cười với Tô Minh, giống như đang kêu gọi. Tinh thần của Tô Minh rung động, hắn ngây ngốc nhìn cái cây không thể nào hình dung ra một nhánh cây tung bay, khoảnh khắc chạm vào, thân hình của hắn lại sắp tan vỡ. Lực lượng năm tháng mà Tô Minh quen thuộc bỗng nhiên ngưng tụ toàn thân, hắn thấy máu thịt của mình ở trong tan vỡ nhanh chóng bắn ngược, chớp mắt cuốn vào trong tầng gió, lao ra, xuất hiện bên ngoài trời sao. Phù văn ở dưới chân của hắn giống như là năm tháng đảo ngược, lại xuất hiện, thân hình của hắn không ngừng thụt lùi. Mới nãy, tự như tất cả những năm tháng này đang lùi lại, tùy theo Tô Minh không ngừng thụt lùi, bên cạnh hắn, những phù văn vỡ vụn lại hiện ra nữa. Thân hình của hắn từ tan vỡ lại hồi phục, mãi đến khi Tô Minh bị cuốn ra khỏi biển màu vàng, tu chân tinh ở trong mắt của hắn biến xa xôi, thân hình của hắn hoàn toàn lạnh lặn, thậm chí là những phù văn cũng quay mặt về bên phải. Cùng lúc đó, bên tai của Tô Minh ồ vang, mắt của hắn hoa lên, khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì hắn ngơ ngác nhìn bia đá trước mặt của hắn. Hắn đã trở lại chỗ có 10 vạn bia đá. Bia đá của hắn chính là 99.000 mét biến thành 2.100 mét. Thất bại. Trong tinh thần của Tô Minh vang vọng thanh âm tang thương của Tuế Trần Tử, nhưng giờ hắn nghe trong giọng nói chất chứa vẻ lạnh lùng. Kẻ năm tầng hư vào trong bia đá, vậy mà cũng thất bại sao? Thất bại một lần rồi cũng xem như là không. Là người mới, hoan nghênh người đi đến vô hạn tuần hoàn của chúng ta. Bên tai Tô Minh vọng đến từng thanh âm, đó là người trong bia đá xung quanh phát hiện ra bia đá của hắn toái hóa, vậy cho nên 2.000 mét, cất tiếng nói. Đó mới chỉ là lần thất bại đầu tiên thôi, ngươi phải tiếp tục, ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Xung quanh ồn ào, Tô Minh nhắm mắt, lát sau khi mở ra thì bên trong đáy mắt lóe ra những tia sáng âm u. Có lẽ, làm như vậy, cũng có thể độ qua. Tô Minh thì thào, đáy mắt bắn ra tia sáng lại càng mãnh liệt. Khi Tô Minh thất bại không trở về không lâu, tòa bia đá đại biểu cho Chu Khang tỏa ra ánh sáng chớp lóe kịch liệt, từ hơn 9 vạn mét dần dần thu nhỏ, mãi đến khi hoàn thành mấy ngàn mét thì trong vòng xoáy Chu Khang thụt lùi đi ra. Gã mặt mày tái nhợt ngơ ngác nhìn bia đá, lát sau cay đắng cúi đầu, nhắm mắt khoanh chân ngồi. Gã cũng đã thất bại. Tô Minh từ từ ngẩng đầu lên nhìn hướng Chu Khang, bỗng nhiên con người co rút, ngây như phỗng, bởi vì ở trong mắt của hắn, trên tay phải của Chu Khang có một sợi chỉ màu vàng, nó tồn tại trong tay phải, tỏa ra lực lượng mà Tô Minh cảm thấy rất quen. Thậm chí, Tô Minh nhìn chỉ vàng ở trong tay phải của Chu Khang động theo, giống như là hòa vào cùng với hắn. Tô Minh lại do dự, ngoái đầu nhìn người khác vẫn còn ở đây. Tô Minh liếc mắt qua, tinh thần bị rung động mãnh liệt, nhưng không lộ ra ngoài mặt. Hắn nhìn thấy trong thân thể của mỗi người tại đây đều có sợi chỉ vàng đó, đa phần là tay phải, có ở tay trái, vài người là ở trong đôi chân. Lúc trước, hắn chưa từng nhìn thấy, sau khi đi qua một lần thất bại thì thấy được sợi chỉ màu vàng. Ai cũng có, chẳng qua là có người ánh sáng vàng chói mắt, có người thì màu vàng tối tăm. Thần nguyên sao? Hồi lâu Tô Minh thì thào, hắn phát hiện ra tứ chi có chỉ vàng đều là vị trí đụng chạm vào bia đá. Khi hắn suy tư, thì bỗng nhìn thế giới bia đá truyền đến những tiếng chấn, không khí không xa xuất hiện khe hở to lớn, từ bên trong liên tục đi ra 7 người. 7 người này có mặt khiến cho tu sĩ xung quanh biểu tình âm trầm, lạnh lùng và ẩn chứa địch ý. Đó là 7 người mới, xem ánh mắt mờ mịt thì hiển nhiên ở trong tinh thần còn vang vọng giọng của Tuế Trần Tử. Khi họ xuất hiện thì ý chí lạnh lùng giáng xuống quét qua xung quanh, ngưng tụ trên một tòa bia đá cao hơn 7 vạn mét. Bia đá này ánh sáng chớp lóe, bên trong có tiếng hét thê lương vang vọng, trên bia đá này tên đã bị bôi xóa. Ý chí lạnh lùng vẫn còn quanh quẩn, nhưng Tô Minh biến đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào trên không trung. Ở trong mắt của hắn xuất hiện ra hình ảnh trước giờ chưa từng có. Hắn nhìn thấy một cái bóng mơ hồ xuất hiện giữa không trung, chỗ 10 vạn bia đá. Cái bóng hình như là một ông lão, từ từ bước ra, nhìn quanh tứ phía. Mỗi khi lão ngừng lại sẽ giơ tay chỉ vào một bia đá, chỗ đó liền tỏa ra ánh sáng, cái tên liền bị bôi xóa ngay. Trải qua một lần thất bại, còn mắt nhìn ta, mắt phải của ta có biến đổi. Những điều lúc trước mình không thể nào nhìn thấy, chưa từng nhìn thấy sợi chỉ màu vàng, lại càng không thấy cái bóng dáng đó. Lão ta là ai? Vậy không lẽ là Tuế Trần Tử? Tô Minh thở gấp, hắn nhìn cái bóng liên tục chỉ 6 lần, có 6 bia đá ánh sáng chớp lóe đại biểu cho 6 người đã chết. Mà đây khi hắn thấy cái bóng hướng bia đá của Chu Khang mà gã không hề phát hiện, hay nói chính xác hơn là mọi người tại đây không ai nhận biết. Chỉ một mình Tô Minh. Hắn thấy cái bóng đang giơ tay phải định chỉ vào trong bia đá của Chu Khang, tinh thần của Tô Minh rung động. Hắn nghĩ đến gã nhắc nhở, 60 năm nay dù hai người không nói nhiều nhưng mỗi một lần đều là những lời trợ giúp cả. Chu Khang! Tô Minh bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Chu Khang lại mở mắt ra nhìn hướng Tô Minh, hắn thấy cái bóng người ngoài không nhìn thấy cũng ngoái đầu, ở giữa không trung nhìn hắn. Khi ánh mắt của Tô Minh giao nhau với bóng người đó, đầu óc ù vàng, đau đớn mãnh liệt giống như là đâm xuyên não của hắn. Thời gian kéo dài không lâu, chỉ khi cái bóng thu lại tầm mắt, tay phải giơ lên do dự một chút không chỉ vào bia đá của Chu Khang mà rơi vào bia đá 4 vạn mét kế bên. Tùy theo ánh sáng bia đá chớp lóe, cái tên bên trên bị bôi xóa, cái bóng liếc nhìn Tô Minh lại dần dần biến mất. Khi lão biến mất thì tinh thần của Tô Minh lại vang vọng ra thanh âm tang thương và lạnh lùng. Nó thuộc về Tuế Trần Tử nhưng mà lại hơi khác, không tình cảm, phần nhiều là cứng ngắc. Chỉ có một lần này. Tô Minh tinh thần rung động, mãi đến khi cái bóng biến mất rồi, Chu Khang nhìn sang, hắn lại nhắm mắt, thật lâu mới đè ép nỗi lòng kinh ngạc. Hắn biết trải qua một lần thất, bị 5 tầng hư, hắn đã có được lực lượng không ai ngờ. Hắn cũng biết vợ của Chu Khang, Tư Mã Nguyệt đã suy đoán chuẩn xác, người luyện 5 tầng hư chết nhỏ một chút là chính xác. Bởi vì người luyện 5 tầng hư có thể thấy cái bóng đó, thậm chí thay đổi được vận mệnh của một số người. Từ xưa đến nay, người tu luyện 5 tầng hư, dù không nhiều, nhưng mà ở trong 5 tháng vô tận này chắc chắn là lắng đọng không ít. Những người này... Tô Minh ngẩng đầu, mở mắt ra nhìn những bia đá hơn 10 vạn mét. Hắn không biết là ở bên trong có bao nhiêu người tu luyện 5 tháng hư vô giống như hắn. Vậy, ngươi có chuyện gì? Câu hỏi của Chu Khang đánh gãy suy nghĩ của Tô Minh. Tô Minh biểu tình phức tạp nhìn Chu Khang. Hắn lại lắc đầu, không mở miệng. Chu Khang ngẩn ra, mắt lại chợt lóe, nhìn chằm chằm vào bia đá bên cạnh lúc trước bị bôi xóa. Trong mắt dần dần lóe ra tia sáng lộ ra vẻ suy tư. Gã không hỏi Tô Minh gì thêm, lại nhắm mắt tĩnh tọa. Hết chương. Ý nghĩ điên cuồng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt của hắn dần lóe ra tia sáng âm u. Hắn cũng nhắm mắt. Mấy ngày sau, hắn lựa chọn tiến vào trong thế giới của bia đá. Thời gian lại trôi, 10 năm, 20 năm, mãi đến 60 năm cứ vòng đi vòng lại từ từ trôi qua. Trong 60 năm đó, Tô Minh đã hai lần khiến cho bia đá trở thành 9 vạn mét, nhưng hai lần thử thách này đều thất bại. Lần đầu tiên thì hắn chỉ còn lại cái đầu, xuất hiện tu chân tinh. Lần thứ hai, hắn còn một nửa thân hình. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không thể nào thành công vượt qua được thử thách, bởi vì Tô Minh dần dần phát hiện, nếu như khiến cho bia đá này lên đến 10 vạn mét, thì chẳng những là phải thân hình hoàn chỉnh bước vào trong tu chân tình, quan trọng hơn là từ trong cây to kỳ lạ này có được thần nguyên. Trong hai lần này, vì hắn có mắt trái kỳ lạ, thấy trong cây tồn tại vô số ánh sáng màu vàng, ánh sáng vàng đó là tơ vàng mà hắn đã nhìn thấy trong thân thể của mỗi người. Đó chính là thần nguyên, loại lực lượng kỳ lạ này đến nay Tô Minh không hiểu rõ, nhưng mà hắn cảm nhận được nó rất cường đại. 60 năm, hai lần khiến cho bia đá này đạt đến hơn 90 vạn mét. 9 vạn mét khiến cho Tô Minh ở trong thế giới ký ức, khiến cho phù văn mắt phải của hắn giống như là năm đó, mấy trăm, gần 1.000, lên đến 5.000. Nhưng mà dù 5.000 phù văn vẫn không thể nào cho bia đá của Tô Minh thành công đến 10 vạn mét. Tuy nhiên, Tô Minh không thể nào bỏ cuộc. Ở trong đầu của hắn luôn vang vọng giọng nói, chế giễu của Tuế Trần Tử. Người có thể dùng hết thủ đoạn, chỉ cần lấy được thần nguyên. Tất cả mọi thủ đoạn, cái này rõ ràng là ám thị. Tô Minh thì thào, nhìn bia đá có 2.300 mét trước mặt của mình. Trong 60 năm này, hắn luôn nghĩ đến lần đầu tiên thất bại thì não hiện ra một ý nghĩ điên cuồng. Nếu như dùng cách bình thường để độ qua thử thách, khiến cho bia đá của mình lên đến 10 vạn mét, vậy thì quá là khó hoàn thành. Mặc dù rằng mình không biết người ta làm như thế nào, nhưng mà từ xưa đến nay, hiếm có người có được như vậy. Chắc chắn là mỗi một người thực hiện đều là rất biến thái. Cộng thêm sẽ cần thời gian rất dài. Con đường này mình biết thì nên đi như vậy. Vì bia đá của mình vốn chỉ là có 2.000 mét. Mặc dù giống như là người khác, nhưng mà cũng có những điểm khác biệt. Tuy nhiên, quan sát 120 năm qua, ban đầu kích cỡ của bia đá này chắc chắn có liên quan đến tính toán của nơi này. Nếu như không thì tại sao lại có người ban đầu là mấy ngàn, lại gần vạn, có khi chỉ là cỡ vài trăm. Sau lần thất bại đầu tiên, bia đá từ 2.000 mét biến thành 100 mét. Từ nay ở trong 60 năm, mình đã thất bại đến 2 lần, hiện tại là 2.300 mét. Chính là nói, mỗi lần thất bại thì độ cao vốn có của bia đá này sẽ tăng lên 100 mét. Mãi đến khi đó, nó cao tới 10 vạn mét thì thành công qua thử thách. Mình cần thất bại hơn 900 lần. Nếu như dựa theo 60 năm mình tiến hành 2 lần thì cần ít nhất là 400 lần thời gian. Cũng chính là hơn đến tận 2 vạn năm. Cái này còn chưa tính tới ngoài ý muốn. Mọi chuyện thuận lợi thì mới được. Hơn 2 vạn năm, ta không thể nào chờ đợi được. Cũng không thể nào chờ. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng âm u. Mắt phải động 5.000 bóng chồng, phù văn chớp lóe. Hắn hít rất sâu, mắt của hắn dần khép kín. Chắc chắn là có thể. Không tính lần đầu tiên thất bại, hai lần kia của ta quan sát, cái cây đó chẳng những là ẩn chứa thần nguyên mà chắc chắn nó còn có sức sống. Đó là một loại sinh linh sống, một sinh mệnh rất cường đại. Lần tới khi bia đá của ta lên đến hơn 9 vạn mét, thì ta phải tiến hành kế hoạch này mới được. Tô Minh khép mắt, hắn lại thầm nhủ. Ta có thể dùng mọi thủ đoạn, vậy thì dùng thủ đoạn duy nhất mà chỉ mình một mình ta có. Một lần, khiến cho bia đá này phải lên đến 10 vạn mét. Trong đôi mắt của Tô Minh đã khép lên ý chí điên cuồng. Thời gian lại trôi qua, một năm nữa, 27 năm, phù văn trong mắt phải của Tô Minh lại đạt đến hơn 7.000, thì bia đá của hắn lần thứ tư lên đến hơn 9 vạn mét. Tô Minh đứng trước bia đá, biểu tình của hắn bình tĩnh, quay đầu nhìn xung quanh. Chu Khang ở trong thế giới bia đá vẫn còn chưa xuất hiện, mấy người tứ phía đa số hắn rất quen mặt. Hắn nhìn nơi trói buộc mình gần 150 năm, mắt lóe ra ý chí kiên quyết. Mãi đến khi ánh mắt của hắn rơi vào trong bia đá, trong tấm bia này xuất hiện vòng xoáy. Thân thể của Tô Minh dần dần trở nên mơ hồ, biến mất không còn bóng dáng. Sau đó, hắn xuất hiện ở trên bầu trời sao quen thuộc, ở bên ngoài biển vàng. Xung quanh tĩnh lặng, Tô Minh đứng ở trên bầu trời sao nhìn tu chân tinh bên trong biển vàng, mắt của hắn lộ ra vẻ dứt khoát. Chỉ cần ngươi là sinh mệnh sống, thì ngươi có thể bị ta đoạt xá trở thành phân thân của ta. Trong mắt của Tô Minh có sự điên cuồng, đó là kế hoạch sau lần đầu tiên hắn thất bại. Nếu như đã không thể nào trực tiếp lấy thần nguyên từ thân cây, vậy thì hắn sẽ đoạt xá nó, khiến cho sinh mệnh của cái thân cây này phân thân thành phân thân của hắn. Nếu như thành công thì sẽ là một phân thân trước nay chưa từng có, thậm chí là một vị tổ tiên Tố Minh tộc kia cũng sẽ không có. Dùng phân thân này chuyên môn tu luyện thần nguyên, tương lai của Tô Minh sẽ không thể nào tưởng tượng. Nhưng với điều kiện là hắn phải thành công. Điều này đối với bất cứ kẻ nào đều là tuyệt đối, ý nghĩ điên cuồng. Nó đã ở trong đầu của Tô Minh, thuấn dưỡng hơn trăm năm, mãi đến giờ phút này hắn rốt cuộc đã hành động. Lần này có thể thành công hay không chẳng hề quan trọng hắn phải thử thách, như vậy mới có khả năng thành công. Hơn nữa, Tô Minh muốn kiểm nghiệm một chuyện mới khiến cho ý nghĩ điên cuồng này hoàn thiện nhất. Đoạt xá. Năm đó lần đầu tiên mình đoạt xá thì là bị xích mãng phượng làm cho thân hình vỡ nát, hồn là bị hút vào trong miệng của nó, vậy thì tự nhiên là thành công đoạt xá. Nhưng mà xích mãng phượng này dù gì chỉ là một mãnh thú tầng thấp, không thể nào so với cái cây màu vàng này được. Chỉ là thân hình cái cây này đã chiếm cứ hơn một nửa của tu chân tinh. Uy hiếp vậy thì là càng cường đại và khủng bố. Nếu như bản thân của ta không có lực lượng thần nguyên, người ngoài muốn xông qua biển vàng này quả nhiên là khó khăn. Có thể thành công hay không? Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ dứt khoát. Từ tu chân tình phía xa, hắn lao nhanh trong biển vàng. Hắn không biết có thành công được không, nhưng mà trừ phi cam nguyện bị khốn tại đây hơn 2 vạn năm, còn có các chuyện ngoài ý muốn, nếu như không thì hắn đành phải chọn con đường duy nhất. Cái cây này thực cực kỳ cường đại, nhưng mà mình chắc chắn là sẽ thành công. Nếu như có thể đoạt xá được cái cây, cuộc đời của ta sẽ thay đổi. Vận mệnh của ta từ nay kinh thiên, tất cả sẽ khác đi từ khi giây phút mà ta thành công. Tim của Tô Minh đập rất nhanh, loại cảm giác mãnh liệt này khiến cho máu của hắn chảy càng nhanh, hóa thành một khát vọng mãnh liệt. Lần đoạt xá này, nói rằng là Tô Minh không muốn lại bị vây khốn hơn 2 vạn năm, không muốn gặp chuyện ngoài ý muốn gì, không bằng nói hắn phản kháng lại vận mệnh. Sâu trong đáy lòng của Tô Minh khẳng định đó là tạo hóa lớn nhất từ khi mình ra đời tới nay. Tạo hóa này không thể nào hình dung, nhưng mức độ khó khăn là cực kỳ khủng bố, Tô Minh biết rõ điều này. Trong mắt của hắn, sự kiên quyết lại càng ngày càng đậm, tốc độ càng ngày càng nhanh. Rít gào quanh quẩn, hắn ở trong biển vàng này giống như là một sao băng xẹt qua. Uy nhiếp giáng xuống, phù văn trong chớp mắt phải của Tô Minh chập lóe. Lập tức, 3.000 phù văn hiện ra, ở xung quanh của hắn hình thành báo tố phù văn, tiếng ầm ầm vang vọng. Những báo tố phù văn này cuốn Tô Minh bay càng nhanh, khoảng nửa tiếng sau, tu chân tinh trước mắt của hắn chỉ cách có 100 vạn mét. Hiện tại trong 3.000 phù văn chỉ còn lại có 7 cái, nhưng giây phút này, mắt phải của Tô Minh chợt lóe, lại có 2.000 phù văn xuất hiện. Trải qua 3 lần sông biển vàng, Tô Minh thong thả hơn rất nhiều. 2.000 phù văn hiện ra, báo tố lại nổi lên, tu vi dốc sức vận chuyển trong người của hắn. Tốc độ của hắn lại bùng phát, hắn vọt ra. Tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Khi báo tố phù văn lại bị tan vỡ thì còn lại vài chục, Tô Minh đã bước lên trên tu chân tinh. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kích động, lần này hắn hao phí gần 5.000 phù văn, cuối cùng thì đạp bước đến bên ngoài tầng gió của tinh cầu. Hắn nhớ rõ lần trước, khi hắn đứng tại đây thì phù văn chỉ còn lại có 5 cái, đừng nói đến trong mắt phải của hắn, bây giờ vẫn còn đến 2 phù văn nữa. Tô Minh lập tức lắc người mang theo vài chục phù văn khổng lồ bước lên trên tầng của đỉnh tinh cầu. Gió cắt như đào, phù văn tàn vỡ, thân hình của hắn đã đến cực hạn, mắt thấy sắp bị xé rách da thịt thì phù văn ở trong mắt phải lại lóe lên. 2.000 phù văn ra hết, vòng quanh Tô Minh thành gió lốc, cuốn thành lao nhanh. Tiếng ầm ầm không dứt. Lát sau, khi Tô Minh lao ra khỏi tầng gió thì phù văn bên cạnh hắn vẫn là còn lại kha khá, thân thể không thể nào chịu được nhiều tổn thương. Lúc đó, hắn không ở đỉnh cao, nhưng mà tốt nhất hơn mấy lần trước. Tô Minh lao ra khỏi tầng gió này, đứng ở trên bầu trời tu chân tinh. Bầu trời toàn là màu vàng, mặt đất cũng màu vàng. Một cái cây màu vàng khổng lồ to lớn ở nửa tu chân tinh đứng sừng sững trong trời đất, so sánh với cái cây thì Tô Minh là nhỏ bé tựa như là một con kiến. Trên thân cây, bóng dáng trong ký ức của Tô Minh tựa như là những đóa hoa. Bọn họ đang mỉm cười với hắn, dịu dàng và ấm áp, giống như là đang kêu gọi hắn đi tới. Chính lúc này, một nhánh cây không có hoa từ phía xa quất tới, lao hướng Tô Minh, tiếng chói tai rạch phá không gian, khiến cho tinh thần của người ta rung động. Tình hình này Tô Minh rất quen, mấy lần trước hắn đều là bị nhánh quất trúng, thử thách thất bại. Nhưng lần này, mắt của Tô Minh lóe lên. Hắn hít sâu, toàn thân phù văn khuếch tán ra bên ngoài, đụng vào nhánh cây quất tới. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, phù văn ngoài người của Tô Minh đều vỡ tung, yếu ớt giống như là không có một chút nào sức đánh lại cái nhánh cây này. Đó mới chỉ là một trong những vô số nhánh cây, từ đó thấy ra được sự cường đại của cái cây này. Tùy theo phù văn tan vỡ, nhánh cây quất tới đụng vào người của Tô Minh. Lúc đó, nó va chạm vào hắn, thì người của Tô Minh máu thịt nhảy nhụa, hắn bắn ra phía sau, thời gian lại đảo ngược. Nhưng khoảnh khắc này, khi thời gian đảo ngược đến gần, nhánh cây đụng chạm vào thân thể của Tô Minh thì hồn của hắn lần đầu tiên rơi ra khỏi thân thể, mặc kệ phần thân đảo ngược, hồn của hắn tựa như là đoàn khí vô tình nhào hướng nhánh cây. Lực lượng thời gian không giáng xuống phần thân của Tô Minh, hồn của hắn cũng nằm trong 5 tháng đảo ngược. Tuy nhiên, Tô Minh là Tố Minh tộc, hắn có thiên phú khống chế thời gian, khi 5 tháng đảo ngược quấy dày rồi, hồn của hắn, lực lượng thời gian đảo ngược là tương tự bùng phát từ hồn đối kháng. Hồn của Tô Minh rốt cuộc là đụng phải nhánh cây. Hắn điên cuồng dung nhập vào trong thành nhánh cây, hắn nhìn thế giới màu vàng, rất mông lung, có vô số mạch lạc, chính giữa mạch lạc này nhiều vô số kể. Tô Minh nhìn thấy một trái tim màu vàng. Trái tim này không đập, giống như là đã chết, mạch lạc vàng xung quanh, tử khí đậm đặc tỏa ra từ trong trái tim. Tử khí này rất xa xưa và tang thương, cũng như đi theo mục giữa, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm tháng lắng đọng. Mau, mau lên! Lòng của Tô Minh thét gào, hồn của hắn lan nhanh dọc theo cánh nhánh cây, trong cảm giác của hắn vô số mạch lạc có một phần nhỏ bị hồn phủ lên. Hắn có cảm giác rằng khi hồn có thể phủ lên hết mạch lạc thì hắn đã thành công đoạt xá. Nhưng cái này dù sao vẫn là đoạt xá, nhất định là sẽ gặp phải phản kháng, càng mau thành công vậy thì càng tốt. Thời gian trôi qua từng giây và từng phút, chớp mắt đã là 7 giây. Hồn của Tô Minh lan tràn, giờ mới chỉ có một phần nhỏ. Chính lúc đó, ở trong cây phát ra những tiếng gầm tức giận. Cùng với tiếng gầm, cây ở trong tu chân tinh lắc lư, thậm chí là tu chân tinh chớp mắt bùng phát ra tiếng kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Tô Minh có thể thấy mạch lạc chớp lóe ánh sáng vàng, vặn vẹo. Những mạch lạc này bao phủ trái tim vàng lại càng kín kẽ, hợp thành một phủ văn vàng. Phủ văn chớp lóe. Tô Minh cảm giác ra có một lực lượng vô hình khổng lồ khống chế lấy linh hồn, cũng như là hình dung cường đại đủ để tiêu diệt hắn từ phủ văn chớp lóe bắn ra hướng hắn. Có ý chí cực kỳ tức giận, thậm chí có một chút sợ hãi vườn tới. Chết! Chết! Ý chí này lại cực kỳ mãnh liệt. Ầm ầm rơi vào trong người của Tô Minh, hóa thành sát khí điên cuồng muốn diệt lấy hồn của hắn. Bỗng nhiên lực lượng này cực kỳ đột ngột hóa thành lực lượng thời gian đảo ngược. dường như có quy tắc trong vô hình khống chế mọi thứ, đem lực lượng có thể tiêu diệt Tô Minh chuyển biến thành thời gian đảo ngược, kéo theo hồn của hắn rời khỏi thân cây, thụt lùi, đuổi theo thân hình, lại dung nhập vào. Tuế Trần Tử chết tiệt, dù ngươi có chết rồi, thì quy tắc của ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ta là phải giết chết hắn, giết chết hắn. Hắn là một kẻ uy hiếp, là kẻ thứ 3742 dám đoạt xá ta, nhưng là duy nhất khiến cho ta cảm thấy nguy hiểm. Đó là thanh âm cuối cùng Tô Minh nghe thấy. Khi hồn dung nhập vào trong thân hình thì bên tai của hắn vang đến những tiếng nổ. Khi mọi chuyện yên bình trở lại, hắn mở mắt ra thì đã đứng ở chỗ 10 vạn bia đá. Bia đá trước mặt của hắn đã trở thành 2400 mét. Lại thất bại sao? Tô Minh khẽ thì thào, nhưng rồi mắt của hắn lóe ra tia sáng âm u. Nhưng ta cũng đã thành công. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bia đá của mình. Có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, mình đoạt xá cây vàng này cũng được cho phép. Dù rằng là cây vàng cuối cùng cũng là định diệt chết mình, là cũng bị quy tắc của Tuế Trần Tử ngăn cản. Không thể nào tổn thương ta một chút. Chỉ cần khiến cho thời gian đảo ngược, mình sẽ lại trở lại đây. Như vậy thì năm đó, xem ra trước khi chết, Tuế Trần Tử này đặt ra quy tắc đó là ý chí cao nhất. Coi như đó là cây vàng, cũng là bị ý chí hạn chế. Nó không thể nào tiêu diệt được ta. Vậy cho nên, vô hạn cơ hội đoạt xá. Mắt của Tô Minh chớp lóe, dù rằng có thất bại nhưng nếu như chuyện này dễ dàng thành công đó mới là kỳ quái. Thất bại một lần là có đáp án khẳng định, hắn là có niềm tin rất lớn. Ta nhất định là có thể đoạt xóa được cây vàng, trải ra con đường thần nguyên cho mình đi hướng thiền tôn, hiền tôn. Trong mắt của Tô Minh lóe ra ánh sáng tràn đầy vẻ tự tin. Hắn hít sâu, mắt dần dần khép kín. Trước ta đã có 3741 người từng đoạt xóa cây vàng này, nhưng chẳng một kẻ nào thành công, bởi vì cách họ đoạt xóa là khác với ta. Đoạt xóa trở thành phân thân, đó là thuật thiên phú của Tố Minh tộc ta. 7 giây đối phương phát hiện ra ta đoạt xá, hoặc là trong lúc là nó lơ là, nhưng không chừng là có thời gian đặc biệt nào đó. Ta là phải thử lại mấy lần thì mới khẳng định được. Bất giác khiến cho bia đá này trở thành 10 vạn mét không còn là trọng điểm mà Tô Minh chú ý. Mục tiêu của hắn là trở thành đoạt xá cây vàng. Một lần thất bại khiến cho Tô Minh lại càng cố chấp việc đoạt xá hơn. Không thành công đoạt xá, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Hết chương. Cố chấp. Gần 200 năm đối với một người bình thường đã là hai cuộc đời, xa xỉ không thể nào tưởng tượng, nhưng đối với một tu sĩ thì chút thời gian đó có lẽ sẽ là một lần hết sức bế quan, chìm đắm, rồi sẽ tự nhiên trôi qua. Từ khi Tô Minh đi đến dị địa Tây Hoàn đã qua 300 năm, 300 năm này, Xích Hỏa Hầu vẫn là không thức tỉnh, hóa thành khắc ấn trên cánh tay của hắn. Không biết có phải là vì chỗ này kỳ lạ hay không, tóm lại, gã vẫn là đang ngủ say. Năm Tô Minh là cũng đã từng nghi ngờ. Tại sao Xích Hỏa Hầu này cùng với hắn đến tới đây nhưng mà không hiện ra bia đá? Hắn nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng là không nghiên cứu sâu sắc hơn. Còn có hạc chọc lông, nó không thể nào rơi ra khỏi túi trữ vật của Tô Minh. Tô Minh đã thử mấy lần, phát hiện ra chỉ có ở trong thế giới bia đá thì hạc chọc lông mới xuất hiện được. Giống như là nếu như quay về đất 10 vạn bia đá, giống như là một loại phong ấn nào đó, ngay cả hạc chọc lông cũng là không thể nào phá giải. Có lẽ đó không phải là phong ấn mà là một phần của quy tắc. May là ở trong biển vàng này Tô Minh đã có từng thử, hạc chọc lông xuất hiện được. Sau khi hứa cho rất nhiều tinh thạch, hạc chọc lông hừng phấn kích động vỗ ngực, hứa sẽ giúp cho kế hoạch của Tô Minh sẽ càng hoàn thiện. Khi lần đầu tiên đoạt xá thất bại, Tô Minh lại chìm ở trong tình trạng thiên chấp. Lúc này, hắn 7 lần khiến cho bia đá đến hơn 9 vạn mét, 7 lần lại bước vào trong tu chân tinh biển màu vàng. Hết lần này tới lần khác đoạt xá, liên tục thất bại, đụng phải cây vàng điên cuồng tức giận mạt sát. Nhưng vì có quy tắc Tuế Trần Tử, vậy cho nên lực lượng đủ để diệt hắn mấy trăm, hơn ngàn lần trong một giây là bị thời gian đảo ngược, khiến cho Tô Minh dù thất bại nhưng mà không nguy hiểm tới sinh mệnh. 7 lần thử, trong đó lần ngắn nhất là chớp mắt bị đối phương phát hiện ra mình đoạt xá, do đó thất bại. Lần dài nhất là cỡ 9 giây. Điều này khiến cho lúc trước Tô Minh suy đoán có vẻ sai lầm, hắn chỉ không rõ đối phương rốt cuộc là tại sao đã xảy ra sai lệch lúc đoạt xá. 1 giây và 9 giây, nhìn thì không dài, nhưng mà trong mấy giây này thường là mấu chốt sống chết, đối phương mạnh như vậy không nên xuất hiện bất ổn mới đúng. Chuyện này trở thành trọng điểm, khốn nhiễu Tôn Minh, hắn rất cần thời gian, chỉ có thời gian đầy đủ hắn mới có thể hoàn thành đoạt xá, thậm chí Tôn Minh đã từng tính toán, hắn chỉ cần 900 giây mới thành công được. Chỉ cần trong 900 giây này không bị ngăn cản, vậy thì hắn có tin chắc đem hồn tràn ngập mạch lạc của đối phương, lấy thiên phú Tố Minh tộc hắn so với người khác muốn đoạt xá, vậy thì xác suất thành công lại càng lớn. Bởi vì người ta đoạt xá là cướp bản thể cái cây, Tô Minh thì khác, Tô Minh tộc đoạt xá hoàn toàn khác, đó là một người bình thường, thậm chí không thể nào xem giống như đoạt xá mà là trọng sinh. Trong thân cây màu vàng lấy tinh hoa, sự sống và tất cả của nó ngừng tụ lại thành thân hình của mình, thân hình của mình đó tương đương với trọng sinh, có lẽ đó là phần thân của Tô Minh. Đó là loại đoạt xá trọng sinh từ trong ra ngoài, khác với người ta đoạt xá từ ngoài vào trong. Tô Minh có tin chắc thành công như vậy sẽ lớn hơn. tự như là một con sâu bám ở trên làn da định chui vào trong con người, có thể dễ dàng bị bóp chết. Còn ký sinh ở trong người thì khó mà tiêu diệt. Vậy rốt cuộc là lý do gì khiến cho thời gian của đối phương phát hiện ra ta đoạt xá lại xuất hiện biến đổi như vậy? Đó là thắc mắc quay quanh Tô Minh 180 năm này. Nếu như giải pháp được, vậy thì kế hoạch đoạt xá thành công đã hoàn thiện hơn phân nửa, nhưng mà hắn không cách nào đoạt đến thời gian 900 giây. Thắc mắc này lại qua đến 30 năm, lần thứ 9 Tô Minh đoạt xá rốt cuộc là phát hiện ra một điểm mấu chốt, lần này hắn đoạt xá là 15 giây. 15 giây là trước nay chưa từng có, nhưng mà mấu chốt ở chỗ, khi Tô Minh thất bại thì hắn thấy xung quanh có 14 bia đá từ hơn 9 vạn mét trở thành mấy ngàn mét. Điều này lại đại biểu cho bao gồm cả hắn, tổng cộng là có 15 người trước đã tiến hành thử thách bia đá 10 vạn mét. Phát hiện này khiến cho Tô Minh phấn chấn, sau này hắn lại thử nữa. Từ nay trong 365 năm, hắn khẳng định là mình bị đoạt xá đối phương phát hiện ra có liên quan rất lớn đến số người cùng nhau nhận thử thách. Xác định được điều này rồi thì Tô Minh khiến cho bia đá của mình lại lên đến 9 vạn mét. Hắn không chọn lập tức nhận thử thách và đoạt xá, mà hắn chờ đợi. Im lặng mà chờ, chờ thời cơ tốt nhất, một cơ hội số người nhận thử thách nhiều nhất. Tô Minh chờ đợi, thời gian lại chậm rãi rời đi. Một năm nữa. Tô Minh chờ đợi đến 50 năm, 150 năm. Thiền chấp của hắn không thể nào hình dung. Hắn khoanh chân ngồi trước bia đá, thà từ bỏ cơ hội tu luyện mà không ngừng chờ đợi. Hắn đợi đến có 17 người trong thời gian ngắn nhất lần lượt vượt qua nhận thử thách. Đợi 19 người, 21 người nhưng hắn vẫn từ bỏ. Hắn không tin trong 10 vạn người này không có một lần sẽ hơn 100 người nhận thử thách. Mãi đến 5 tháng trôi qua, Tô Minh đợi đến 300 năm. Cùng với thời gian khi trước, hắn ở trong dị địa bị vây khốn đến 700 năm. 700 năm, vài người đã sống và chết. Tóc của Tô Minh đã dài ra, thân thể của hắn khô gầy, đôi mắt trở nên điên cuồng, ý chí của hắn lại giống như là căng như dây đàn. Bây giờ so với 700 năm trước, bước vào trong đài này thì hoàn toàn khác nhau. Trên người có thêm rất nhiều tang thương và cổ xưa, cùng với những kẻ điên cuồng. Thậm chí một số người dạo này bước vào trong dị địa đều là vì huyết châu mất đi hiệu lực, không thể nào tìm ra một chút nào manh mối trên người của Tô Minh. Bởi vì bây giờ hắn mặt ngoài không khác gì một đám lão quái bị vây khốn không biết bao nhiêu lâu, bề ngoài không có gì phân biệt. Nhưng trong lòng của hắn có một đoàn lửa thiêu đốt hừng hực, hắn đè nén điên cuồng, chờ đợi tới ngày bùng phát. Ngày hôm nay Tô Minh chờ đợi đến gần 100 năm, mãi đến khi hắn ở dị địa của Tây Hoàn vây khốn gần 800 năm thì rốt cuộc đã xuất hiện. Bia đá 124 người trong thời gian cực ngắn đều là đến hơn 9 vạn mét, dù rằng họ không cùng lúc nhưng mà lần lượt nhận thử thách, đó là Tô Minh đợi 400 năm sau, lần đầu tiên thấy hơn 100 người. Có lẽ đây không phải là nhiều nhất, có lẽ tiếp tục chờ đợi thì ngàn vạn năm sau, thậm chí là thời gian lại càng lâu hơn, sẽ có càng nhiều người cùng nhau xuất hiện, nhưng mà cũng có lẽ thực lâu sau, không có nhiều điều tương tự như vậy. Vậy cho nên khi xuất hiện 100 người, 14 người tiếp nhận thử thách, thì Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa 400 năm, đôi mắt ảm đạm ra tia sáng khoảnh khắc sáng ngời, giống như là một ngọn lửa sức sống ức chế 400 năm ở trong khoảnh khắc bùng phát. Chính là lúc này, nếu như vẫn còn thất bại, vậy thì khả năng thành công của ta sẽ vô cùng xa xôi. Lần này là hy vọng lớn nhất của ta, là có khả năng thành công lớn nhất. Tô Minh vụt ngẩng đầu, trong đôi mắt bóng chồng phù văn. Dù ở trong 400 năm nay không có gì thay đổi, nhưng mấy lần trước sớm đến vạn cái, hắn cũng đã phát hiện ra một vạn rồi thì phù văn không thể nào tăng thêm số lượng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Tô Minh chọn chờ đợi đến 400 năm. Hiện tại bóng chồng phù văn trong mắt phải của Tô Minh chớp lóe, trước mặt của hắn là bia đá từ 400 năm trước, đã là 9 vạn 8 ngàn mét. Bây giờ nó xuất hiện vòng xoáy quanh quanh, thân thể của hắn biến thành mơ hồ. Khi mọi chuyện trước mặt của hắn rõ ràng, thì Tô Minh lại xuất hiện trong trời sao có biển vàng. Cách xa đến 400 năm, khi hắn xuất hiện đến thì mắt trái rực rỡ, trong ánh sáng ẩn chứa chiến ý, ẩn chứa vẻ điên cuồng, càng là Tô Minh dồn nén 400 năm nay bùng phát. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất ở trong nửa tiếng xuyên qua biển vàng mà năm đó đã từng khiến cho hắn cảm thấy rất khó khăn. Sau khi tổn thất mấy ngàn phù văn, hắn lao nhanh ra khỏi tầng gió, lại đạp lên trên bầu trời của tu chân tinh. Đối diện với vô số thân hình quen thuộc, cành xé gió quất nhanh tới, mắt của Tô Minh lại lóe lên, khi cành đụng vào thân thể thì hồn của hắn bay ra. Cùng lúc đó, hạc chọc lông hết chói tay bay ra khỏi túi chữ vật trên người của Tô Minh, nó lao hướng hồn của hắn. Hạc chọc lông vốn là một hư ảo, không có thân hình thực chất. Năm đó Tô Minh ở trong thế giới bia đá đã nhiều lần thử, phát hiện ra hồn của mình có thể dung nạp với hạc chọc lông. Lực thời gian đảo ngược và đối kháng, hồn của Tô Minh bao bọc hạc chọc lông đụng chạm vào với cảnh, hắn cực kỳ quen thuộc, dùng tốc độ nhanh nhất, trình độ cường đại khiến cho hồn bùng phát, khuếch tán, chớp mắt, phủ văn lên phạm vi nhỏ mạch lạc màu vàng, khiến cho mạch lạc này bị bao phủ trở thành màu đen. Thời gian trôi qua từng giây, lòng của Tô Minh thét gào, hắn không muốn thất bại nữa, hắn phải thành công. Mau lên! Trong lòng của Tô Minh gầm giống, hồn nhanh chóng khuếch tán. Khi giây phút thứ 20 thì hắn chiếm gần 3% của tất cả mạch lạc, đó là lần chiếm cứ lớn nhất vượt qua cực hạn phía trước. Thời gian lại trôi, trong lòng của Tô Minh rít gào. Khi giây thứ 40 tới, cây vàng chưa chuyển ý chí tới, Tô Minh đã chiếm được 7%. 60 giây, 80 giây, khi 100 giây tới, hồn của Tô Minh phát hiện ra thế giới mạch lạc vàng phát ra những tiếng ầm ầm. Hồn của Tô Minh khuếch tán chiếm 10% của mạch lạc. Đó chẳng những là huy hoàng trước giới chưa từng có của Tô Minh, càng là vô số năm qua mấy ngàn người định đoạt xá cây vàng này, chỉ chưa có tới 10 người đạt đến đỉnh. Còn hơn 20 giây nữa. Sau 20 giây này thì hồn của Tô Minh chiếm đến 14% của mạch lạc. Hắn từ bỏ tiếp tục, lòng thét gào biến thành hồn âm. Chọc lông. Cơ hồ khi Tô Minh phát ra hồn âm thì hạc chọc lông bị hồn của hắn bao bọc phát ra những gào chói tai. Biến, biến, biến cho hạc ra ra nhà người coi. Hạc chọc lông sớm đã biết kế hoạch của Tô Minh. Trong thế giới bia đá, hắn đã nói cho nó biết. Nó càng biết lần này cực kỳ quan trọng đối với Tô Minh, đặc biệt là hắn hứa cho nó rất nhiều tinh thạch, khiến cho hạc chọc lông rất kích động, không cho phép mình phải thất bại, bởi vì thất bại sẽ khiến cho tinh thạch này trôi đi mất. Vậy cho nên nó cơ hồ là dùng sức mạnh còn hơn cả lúc dung nhập vào trong thần trận. Tuy nhiên, theo hạc chọc lông gầm lên, hễ là mạch lạc bị hồn của Tô Minh chiếm cứ thì liền bị sóng gợn che đậy. Khi sóng gợn qua đi, mạch lạc từ màu đen biến thành màu vàng, không còn một chút hơi thở của Tô Minh, trông giống nhà như là không hề bị đoạt xá. Chính lúc này, trong cây phát ra những tiếng gầm giận dữ. Chết tiệt! Lại tới nữa! Người... Ủa? Hồn của Tô Minh không nhúc nhích, hạc trong lông thì rất là hồi hộp. Nó cảm thấy từ cây vàng toát ra hơi thở khiến cho nó vừa sợ vừa ghét, hình thành áp lực vượt qua cả phong thần trận, thậm chí dưới áp lực này khiến cho ký ức của nó mơ hồ thác loạn. Nó mơ hồ cảm thấy cái cây vàng này rất quen, nhưng mà lại không nghĩ ra gì. Theo tiếng giống vang vọng, tùy theo bên trong thanh âm truyền ra tiếng kêu khẽ sửng sốt, phù văn bằng bạc do mạch lạc tổ hóa chuyển thành, ý chí khổng lồ quét ra tam hướng, lướt qua chỗ hạc chọc lông che giấu Tô Minh. Lần lượt quét qua, nói Tô Minh không hồi hộp là không thể nào. Điều này liên quan đến kế hoạch hắn đoạt xá cái cây này trở thành phân thân có hay không thành công. Nếu như hạc chọc lông có thuật biến đổi là bị đối phương phát hiện, vậy thì càng sớm sẽ phát hiện ra khả năng Tô Minh thành công lại càng nhỏ hơn. Ngược lại, nếu như thời gian phát hiện chậm một chút, chỉ cần cho Tô Minh tranh thủ đến 800 giây, vậy là hắn có thể thành công. Hạc chọc lông dốc hết sức lực để khống chế thuật biến hóa của mình, che giấu hơi thở của Tô Minh, để thuật biến hóa bao phủ một chỗ, dù sao thì là cũng không khác biệt gì với mạch lạc vàng. Thời gian trôi, vài giây sau, có những tiếng hừ lạnh truyền ra từ ý chí mạnh mẽ. Tuế trần tử chết tiệt, người chết thì chết luôn đi, để lại quy tắc dám bao trù bên trên ta. Chết tiệt, nếu như không phải là thế, thì ta đã sớm diệt cái tên dám định đoạt xá ta như vậy rồi. Tuế trần tử nhà ngươi, người chết cũng chẳng đáng tiếc chút nào, người chết cũng là xứng đáng. Nếu như không phải là năm đó người dám phản kháng, vậy thì sao ta có thể như vậy? Sao ta như vậy được? Trong ý chí truyền ra những tiếng gầm điên cuồng, lại dần dần tán đi. Thành công rồi, Hạc Gia Gia là lợi hại nhất, cây chồi nho nhỏ này cũng dám đối kháng với Hạc Gia Gia nhà ngươi. Một biến hóa nhỏ chút xíu xiu của ta mà nó không có phát hiện ra. Hạc chọc lông phát ra hồn âm, hưng phấn, đắc ý giống như là quên đi mới nãy vừa sợ hãi và căng thẳng như thế nào. Tô tiểu tử, đừng có quên tinh thạch ngươi đã hứa với ta đấy. Lần này ta dốc hết sức lực rồi, không giữ lại một chút gì, mệt chết rồi đây này. Ngươi nhìn mà xem, tay chân của ta gầy nhỏ hẳn đi. Hạc chọc lông nhân dịp vội vàng cường điệu mình vất vả và công lao. Tô Minh im lặng, hắn là không thấy ra hạc chọc lông này, lông chân tay teo như thế nào. Đối với hắn, nó chỉ là một hồn ảo ảnh tổ thành. Nếu như hắn cục cần, cũng có thể biến thành người khổng lồ ra tay. Tay chân to tướng. Thời gian gấp gáp, khi ý chí bằng bạc tán đi, thì Tô Minh lại thi triển ra hồn lực khuếch tán, không ngừng chiếm cứ mạch lạc vàng của thân cây. Một giây nữa. Mỗi một giây đi qua là khả năng thành công của Tô Minh sẽ lớn hơn một chút, đối với hắn thì đó là một loại tranh đoạt, tranh cướp thời gian. Mau lên, mau hơn một chút. Trong lòng của Tô Minh giống gầm, hồn của hắn không ngừng khuếch tán, từ 14% đến 16, 18, 20. Phạm vi bị hồn của hắn phủ lên cũng là lúc hạc chọc lông dùng thuật biến hóa để bao phủ, khiến cho màu đen biến thành màu vàng, ý chí của cái cây này không thể nào phát hiện ra. Mãi đến khi tới 28% thì thời gian đã qua gần 100 giây, loại tốc độ này đã rất nhanh, nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy rất chậm. Hiện tại cảm giác của hắn giống như là đến nhà người ta ăn trộm, chủ nhân tùy thời sẽ phát hiện, phải mau chóng thành công là mới càng tốt. Hạc chọc lông đừng nhìn nó hưng phấn ở trong lòng nhưng nó không hề bớt căng thẳng, thời gian trôi qua thì nó lại càng hồi hộp hơn, kiềm chế không được, hối hắn. Mau lên, mau một tí nữa đi, ngừng. Hạc chọc lông hét hồn âm chói tai, Tô Minh lập tức dừng khuếch tán hồn. Khoảnh khắc hắn tạm dừng thì một tiếng gầm điên cuồng lại chất chứa ý chí khổng lồ đủ để tiêu diệt hết thảy lại giáng xuống. Trong ý chí phát ra tiếng gầm vòng quanh nơi này, không ngừng sưu tầm, thanh âm quanh quẩn. Cái đồ bò sát chết tiệt kia, người vẫn còn ở đó. Ta biết người vẫn còn ở đó. Cái đồ tồi tệ vô sĩ, không biết người dùng cái cách gì ẩn nấp, nhưng mà ta chắc chắn là có thể tìm được ra người. Chắc chắn là sẽ tìm ra. Ý chí khổng lồ không ngừng quét qua, theo thời gian trôi qua thì nó lại càng hùng hồn gấp mấy lần lúc trước, càn quét, tiếng nổ không dứt. Ta không tin là không thể nào tìm thấy người. Khốn nạn. Ý chí của cái cây này gầm giống, bỗng nhiên thiên, bỗng nhiên mạch lạc vàng ở trong chớp mắt là cũng bị vặn vẹo, ập hướng trái tim truyền ra tử khí ở vị trí trung tâm. Hết chương. Hết tập 134, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 135 của Tô Minh.